quốc sắc kiều phi, chương 232, bước đầu tiên Quảng Nhi cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 231, bước đầu tiên Quảng Nhi cáo dịch giả, Luna Wang. Thẩm Vân Sơ không khỏi càng thêm cẩn thận đánh giá Hứa Vân Noãn, càng nhìn, càng phát hiện trên người nàng không giống người thường. Hứa Vân Noãn hôm nay mới 14 tuổi, vóc người cũng chưa hoàn toàn nảy nở, theo đạo lý mà nói, hẳn là không sánh bằng những các tiểu thư đã cập kê mới phải, nhưng hiện thực lại làm cho người cực kỳ ngoài ý muốn. Trên người các tiểu thư, ít nhiều đều có thể nhìn ra nhất hai điểm thiếu sót, mặc dù không ảnh hưởng toàn cục, nhưng rốt cuộc cũng có vẻ mỹ ngọc có tì vết. Hứa Vân Noãn lại bất đồng, thân hình nàng tinh tế, thân thể yêu mỹ, mỗi một chỗ trên người đều phối hợp vừa đúng, nhìn một cái mang theo chút non nớt, nhưng càng nhìn càng có thể phát hiện nàng kỳ thực xinh đẹp cực kỳ kinh diễm. Thẩm Vân Sơ không giấu vết nhíu mày tâm lại, từ trước nàng kiêu ngạo vì sắc đẹp của mình, mỗi lần có yến hội, đều thích cẩn thận quan sát người bên ngoài, phát hiện người bên ngoài cũng không sánh bằng bản thân, liền cảm giác trong lòng vô cùng thư sướng. Nhưng lúc này lại nhô ra một Hứa Vân Noãn, mặc dù bây giờ nhìn hơi có chút thua kém, nhưng tiếp qua 2 năm, chờ nàng triệt để trưởng thành, danh tiếng nhất định hơn mình. Thị nữ Hải Yên tiến lên giúp đỡ Hứa Vân Noãn cởi phi phong trên người xuống, trong đôi mắt rũ hiện lên vẻ chờ mong nồng nặc. Đào Bảo Nhi cũng đứng qua một bên, trong ánh mắt sáng trông suốt, chỉ còn chờ Hứa tỷ tỷ nhà mình kinh diễm tứ phương. Quả nhiên, sau một khắc, ở giữa viện liền chợt tĩnh. Mọi người rối rít đưa mắt rơi vào trên người của Hứa Vân Noãn. Kiện đấu bồng bạch sắc đó bình thường không có gì lạ vừa lui xuống tới, lộ ra quần áo trên người Hứa Vân Noãn mặc. Là quần này chỉ là dùng loại trong kinh thành lưu hành nhất, dùng vải vóc chưa từng có người thấy. Nhìn cực kỳ mỏng nhẹ, thế nhưng thủy trụy cảm lại vô cùng tốt, lại có một tầng quang vận cực kỳ ôn hòa tràn đầy trên vải vóc, thoáng khẽ động, hoa thải nổi bật. Là quần chỉ đơn giản tú chế mấy nhanh ngọc lan hoa, đài hoa đảm lục sắc, cánh hoa tuyết hoàn mỹ, một tầng nở rộ ra, bọc NS. Quỷ hoa cạn hồng, theo hoa quang lưu truyền trên la quần, phảng phất chiến chiến nguy nguy đón gió lắc lư. La quần trên người Hứa cô nương này thực sự đặc biệt, bộ dáng này nhìn như là minh quang đoạn, nhưng lại dày hơn minh quang đoạn rất nhiều, mà minh quang đoạn không có khuynh hướng cảm xúc hoa mỹ như vậy, không biết là may từ tú phường nào. Hứa Vân Noãn hơi mím môi, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Để chư vị chê cười, trong lòng mọi người có chút không giải thích được. Thân la quần này mỹ lệ đến cực hạn, không có bất kỳ chỗ thất lễ nào, thế nào lại nói là bị chê cười. Còn đang nghi hoặc, chỉ thấy Hàn Yên mới vừa rồi lui xuống, một lần nữa cầm một kiện phi bạch đi lên. Chờ Hứa Vân Noãn đặt phi bạch ở trên cánh tay, kinh diễm trong mắt mọi người càng khắc sâu. Phi bạch hơi nửa trong suốt, tỉ mỉ nhìn, mới có thể nhìn thấy lục sắc cực kỳ nhạt, lúc này, phi bạch bao phủ ở trên quần áo. Giống như một tầng ánh trăng vầy bên trên cực kỳ xinh đẹp cảnh sắc, để thân la quần này sinh ra vài phần mông lung, lại càng thêm lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Bộ trang sức trên đầu Hứa cô nương mang cũng rất đặc biệt, nếu ta không nhìn lầm, phải là toàn bộ dùng các màu phỉ thúy làm thành đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói như thế, mọi người vội vã đi, mới vừa thô sơ giản lược nhìn lướt qua, không phát hiện đồ trang sức của Hứa Vân Noãn có cái gì đặc biệt. Nhưng bây giờ tỉ mỉ quan sát, mới phát hiện trong dấu huyền cơ. Ngọc châm này dùng phỉ thúy bạch băng thượng đẳng, nhìn bộ dáng này, lúc chọn nguyên liệu nhất định cực kỳ tinh tế, chuôi châm hầu như trong suốt, nhưng trên đầu châm lại là ngọc lan hoa bạch sắc nở rộ, điêu khắc trông rất sống động, nếu ta không nhìn sai, cùng ngọc lan hoa tú chế trên người Hứa cô nương cực kỳ tương tự, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ta trái lại cảm thấy bộ diêu phỉ thúy tâm tư càng thêm tinh xảo. Trước không nhìn tỉ mỉ, còn tưởng rằng là dùng bích tỷ điêu khắc mà thành. Hôm nay nhìn kỹ mới phát hiện dùng là thượng đẳng kim ti hồng phỉ. Kim ti hồng phỉ này vốn là khó có được, chế tạo thành châu xuyến, lại gắn vào bộ diêu, chỉ cần là món này liền giá trị thiên kim. Hứa Vân Noãn hàm tiếu mà đứng, thoải mái nhận lấy quan sát của mọi người, lại không có chút nhát gan nào. Bookweb.com, VN. Trong ngày thường các tiểu thư này nói chuyện, người nào không phải nghiệp toàn đái thố. Hôm nay cùng chung chí hướng tán thưởng Hứa Vân Noãn, đánh lại mưu ma trước quỷ muốn nhìn chê cười của nàng. Dù sao người người đều biết Hứa Vân Noãn xuất thân hương giã, trước vẫn được nuôi ở nông thôn, mấy tháng trước mới được nhận trở về Mục gia. Một nữ tử chưa thấy qua thế diện như vậy, chợt tới đại trường hợp như Thẩm gia vậy, làm sao có thể không luống cuống. Các nàng khen, khen, còn không để Hứa Vân Noãn trực tiếp trôi dạt lên bầu trời sao. Các nàng thích xem nha đầu ở nông thôn tự táng dương nhất. Chỉ là lời khen ngợi nói một cái sọt, Hứa Vân Noãn lại là văn ti không nhúc nhích, đây để cho các nàng không khỏi có chút bực mình. Hàn phu nhân ở một bên nín cười, thủ đoạn của các tiểu thư còn rất non nớt, cũng không thử nghĩ, Vân Noãn có thể ở trong kinh thành gây ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể bởi vì chút ít tràng diện này liền rụt rè được. Mở đầu náo nhiệt không xem thành, lời khen ngợi của mọi người hơi ngừng, dù sao đố kỵ trong lòng các nàng còn chưa ngừng, làm sao có thể thật tâm thật ý tán thưởng Hứa Vân Noãn được. Nét mặt Hứa Vân Noãn mang theo nụ cười sáng lạn, phảng phất không có nhận thấy được sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt ở dưới tâm tư của mọi người. Nếu chư vị tiểu thư tò mò, không ngại đợi thêm 2 ngày nữa, tú phường của Hàn phu nhân khai trương, trong nhóm xiêm y đầu tiên bán, có loại vải dùng trên người ta. Hàn phu nhân mở tú phường, trong lòng mọi người hiếu kỳ, không sai, Hứa Vân Noãn tiến lên đi 2 bước, loại vải mặc trên người ta, là thuộc hạ tú nương của Hàn phu nhân vừa nghiên cứu ra, dáng dấp có vài phần tương tự Minh Quang Đoạn, nhưng lại càng thực dụng hơn Minh Quang Đoạn, tú nương thông thường cũng có thể thêu hoa trên loại vải vóc này, hơn nữa quang vượng phía trên càng nhu hòa hơn Minh Quang Đoạn, mặc kệ hạng người gì mặc vào, cũng sẽ không bị xiêm y xinh đẹp chèn ép nhan sắc. Bookwave.com/vn, trong lòng mọi người càng kinh diễm, quang vượng lưu truyền trên xiêm y còn có một chút màu sắc bất đồng, nhu hòa cũng không tiếng động đoạt chủ lớn, đơn giản là đẹp đến lòng của người, được nghe lại Hứa Vân Noãn giải thích, càng cảm giác khó chịu. Hàn phu nhân, không biết tú phường của người lúc nào khai trương? Chuẩn bị mở hồi lâu, chắc cũng sắp rồi. Hàn phu nhân cười trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tú phường khai trương, phu nhân cũng đừng quên đưa thiệp mời cho ta, đến lúc đó nhất định sẽ đến tham gia. Các tiểu thư trong ngày thường không có việc gì, thích nhất đó là ăn mặc, vì để cho hình thể của mình tiêm nùng có độ, ăn không thể tùy tâm sở dục, như vậy chỉ có thể theo đuổi càng hoàn mỹ trên phần mặc thôi. Sở dĩ sinh ý của Nhuận Ngọc các nóng như vậy, công của các tiểu thư không thể không kể. Hứa Vân Noãn nhìn thấy dáng tươi cười trên mặt phu thị hầu như cứng đờ, trong lòng càng cao hứng. Còn có đồ trang sức trên đầu ta, một bộ này xuất từ Nhuận Ngọc các, dáng dấp và kiểu dáng đều không tính là thượng thừa, nhưng cũng may đều là các màu phỉ thúy làm thành, hoàng kim có giới ngọc vô giá, nếu chư vị tiểu thư có hứng thú, cũng có thể đến Nhuận Ngọc các coi thử một chút. Trong Nhuận Ngọc các lại lên sản phẩm mới, ta thoát thân hương giã, không hiểu những thứ này nhiều, bất quá tiền trưởng quỹ luôn luôn muốn nổi bật. Chút thời gian trước nghe hắn nói, các phủ đệ các tiểu thư trong kinh thành, đẹp đến mỗi người mỗi vẻ, đồ trang sức chế tạo ra cũng không có thể giống nhau, tốt nhất là nhằm vào người bất đồng, chế tạo đồ trang sức bất đồng, như vậy giá đồ trang sức mới hợp cùng dạng người, khí độ càng thêm phù hợp. Có đạo lý a. Nhãn thần của một ít tiểu thư trước khi dự tiệc thiên thiêu vạn chọn, luôn cảm thấy đồ trang sức gì đều không thích hợp sáng lên, không phải các nàng phối đồ trang sức không dễ nhìn, mà là đồ trang sức này đều không thích hợp với các nàng. Chờ yến hội kết thúc, liền lập tức đi Nhuận Ngọc các xem thử. Cách chương.